Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 239, lên dẫn dắt. Tàu tương lai, bên trên, phanh, Lâm kéo lên quần áo lót tay áo, lắc lắc bút máy, mặt mang dáng tươi cười viết, ta thân yêu bằng hữu Fogelman, Sparrow, ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta lợi dụng tường vi chủ giáo, máu thịt, thành công bồi dưỡng ra một loại hoàn toàn mới cây nấm. Chỉ cần có cá, nó liền có thể một mực sinh sôi, để cho chúng ta không cần lại lo lắng đi quá lâu ăn không được cây nấm. Mà lại, nó có cùng thịt bò lai giống, mùi vị vô cùng đến bổng. Nó duy nhất thiếu hụt là không có cách nào chính mình câu cá bắt cá. Nhất định phải có người cung cấp trợ giúp. Bất quá ta nghĩ đây không phải vấn đề quá lớn. Dù sao Nina nói, dạng này nó liền sẽ không ô nhiễm hải dương. Được, a, coi như nàng nói đúng. Ta cho ngươi gửi chút phơi khô cây nấm. Chỉ cần cho nước cùng cá, chúng nó lập tức liền có thể trở nên như người bình thường. Bản thân sinh sôi, hy vọng ngươi có thể thích ta lễ vật. Nói liên miên lải nhải một đống về sau, Frank xếp lại giấy viết thư, chứa vào phong thư, thuận tiện nhét vào ba đóa phơi khô cây nấm, sau đó bôi lên nhựa cao su, hoàn thành bịt kín. Làm xong tất cả những thứ này, hắn xuất ra lên cho lời ghi chép giấy, dựa theo phía trên miêu tả, nghiêm túc chuẩn bị lên triệu hoán người mang tin tức nghi thức. Đây đối với Frank mà nói cũng không phức tạp, chẳng mấy chốc, hắn liền bố trí tốt tế đàn, chế tạo linh tính chi tường. Cuối cùng, hắn trịnh trọng đem một viên roan kim tệ bỏ vào ngọn nến phía trước. Điểm lửa ngọn nến, thấp niệm xong chú văn, hắn không chớp mắt tiếp cận hỏa diễm, nhìn xem nó căng phồng lên đến, đi ra một vị dẫn theo bốn cái đầu không đầu nữ sĩ. Frank đầu tiên là giật nảy mình, chợt cuồng nhiệt nhìn chăm chú lên Rinet, Nikon cái kia bốn người tướng mạo xinh đẹp, tóc vàng mắt đỏ đầu, thì thào nói nhỏ, ngươi là làm sao làm được? Vì cái gì có thể hoàn toàn nhất trí? Nếu như loại đến trong đất, còn có thể hay không mọc ra càng nhiều? Rinet, Nikon hai tay dẫn theo bốn cái đầu đôi mắt riêng phần mình chuyển động, nhìn phía địa phương khác nhau. Cuối cùng thống nhất rơi xuống Frank, Lâm trên mặt, bỗng nhiên, gian phòng bên trong chứa ở đủ loại trong thùng bùn đất toàn bộ bay ra. Chồng chất tại Frank trước người, Frank lập tức hiện lên, biểu lộ ngạc nhiên giữa không trung lật ra cái lăn, đầu dưới chân trên liền chìm vào đống kia trong đất bùn. Hai chân của hắn tại bên ngoài không ngừng mà giãy giụa. Có thể trong thời gian ngắn làm thế nào đều không nhổ ra được. Rinet, Nikon bốn cái đầu lúc này mới có hai cái vươn về trước. Phân biệt cắn phong thư cùng kim tệ. Chờ đến nàng hoàn toàn biến mất không thấy. Frank, làm rốt cuộc tìm được tốt nhất phát lực điểm. Một thoáng rời đi bùn đất. Ngã ngồi trên sàn nhà. Thật là lợi hại. Frank đầu tiên là sợ cảm thán một câu. Tiếp lấy đem bên miệng trên mặt bùn đất bôi vào trong miệng. Cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt một trận. Thấp giọng tự nói. Có chút lại chua. Lúc này, phòng thuyền trưởng bên trong hoàn thành hiến tế không lâu. Tinh chi thượng tướng, Gatlia hình. Như có phát giác, chất chứa tím đậm đôi mắt vô ý thức liền nhìn phía Frank. Làm chỗ gian phòng vị trí. Loáng thoáng nhìn thấy một cái thủ công thô ráp hư ảo em bé. Cái này em bé không có đầu. Hình ảnh chợt lóe lên. Gatlia con mắt trong nháy mắt nhắm lại. Bên trong có một loại bị lửa thiêu đốt đau đớn. Hai hàng nước mắt khó mà át chế liền chảy xuống. Nàng lông mày từng chút một nhăn lại. Không dám khẳng định nói nhỏ. Cổ đại ta vật. Ngoặc kép. Đem sao băng thủy tinh. Hắc thú rắn mối khổng lồ tủy sống dịch, phân phát, cho, ma thuật sư, cùng, chính nghĩa, tiểu thư về. Sao, lên trở lại thế giới hiện thực, nằm chết dí ghế bành bên trên, một bên tùy ý thân thể nhẹ nhàng lay động, một bên tự hỏi sau đó phải đi nơi nào. Có Fogelman, Sparrow ẩn hiện tin tức cùng điên thuyền trường Connor Victor sự tình, đám hải tặc một đoạn thời gian rất dài bên trong hẳn là sẽ không xuất hiện tại Bayem công cộng. Trường hợp, bọn hắn hoặc là đã lên thuyền cách cảng, hoặc là tiềm phục tại ẩn náu chỗ, để cho người ta khó mà tìm tới. Nói cách khác, ta không có đợi ở chỗ này tất yếu. Quân phản kháng sự tình có khả năng thông qua hải thần đáp lại cùng Danizi truyền lại tới khống chế. Chờ sau đó đi rong biển quán ba, làm cái giấy chứng minh giả sáng, mua một tấm hắc vé tàu đi Dixie vịnh biển khang nát. Thành phố này không chỉ có là nơi đó lớn nhất bến cảng, vẫn là David Lôi Mông quê hương. Ta trước đó đem vị này hồng thủ sáo theo nhúc nhích đói khát bên trong thả ra thời điểm, có đáp ứng hắn đi này tòa mỹ lệ ven biển thành thị nhìn một chút, nói cho hắn biết nữ nhi cừu hận đã kết thúc. Thuận tiện nghĩ biện pháp đem ác mộng phi phàm đặc tính trả lại cho giáo hội. Ha ha, người thật sự là dối trá a. Một bên dự định đem ác mộng đặc tính còn trở về, một bên tại kế hoạch theo Saint James giáo đường Chanis Moon sau trộm lấy phong ấn vật. Lắc đầu, lên nhắm mắt lại, dùng giấc ngủ phương thức khôi phục linh tính. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên có dự cảm, tự nhiên mở to mắt, tốc độ cao mở ra linh thị. Sau đó, hắn đã nhìn thấy Rihinet, Nikon theo trong hư không đi ra. Vị này người mang tin tức tiểu thư ăn mặc cùng dĩ vãng tương tự phức tạp váy đen, bên trong một cái đầu có cắn một phong thư. Người nào gửi? Danizi, băng sơn trung tướng, Frank, vẫn là Anderson. Lên tiếp nhận lá thư này, gật đầu thăm hỏi nói, tạ ơn. Hắn đối với mình nhà thực lực mạnh mẽ lai lịch bí ẩn người mang tin tức tiểu thư vô cùng khách khí, cũng không muốn có một ngày chính mình bóp chết chính mình. Ngươi muốn lập tức hồi tin sao? Rinet, Nikon dẫn theo bốn cái đầu theo thứ tự khẽ mở bờ môi, phun ra từ đơn. Lên xé mở hàn, lấy ra giấy viết thư, mở rộng xem một lần, bị nội dung bên trong kinh đến, kém chút quên trả lời người mang tin tức tiểu thư. Mà Rinet, Nikon cũng không có vội vàng sao động, an tĩnh chờ đợi ở bên cạnh. Một ngày nào đó Frank Plum sẽ hủy diệt thế giới, tuyệt đối phải khống chế lại hắn, không thể cho hắn tấn thăng cơ hội. Cái tên này thật là, đến tột cùng có nhiều yêu lai giống nhiều yêu sáng tạo kỳ kỳ quái quái gieo trồng vật. Ngạch, Bạch Ngân Thành một mực thiếu khuyết đồ ăn. Lên suy nghĩ điện thiểm, có cái to gan ý nghĩ, cái kia chính là nhường Frank đem nghiên cứu hướng đi chuyển hướng thích hợp Bạch Ngân Thành đủ loại đồ ăn lên. Cứ như vậy, trâu, cá, cây nấm, tường vi chủ giáo, hải dương cùng thế giới liền an toàn. Lên bề bộn ngẩng đầu, đối người mang tin tức tiểu thư nói, đúng vậy, lập tức trở về tin. Hắn lúc này theo ghế bành bên trên đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn, lật ra bút máy cùng trang giấy, nhanh chóng viết nói, ngoặc kép, ta có một vấn đề. Nếu như đưa ngươi sáng tạo này loại cây nấm ăn vào trong bụng về sau, lại dùng ăn nấu nướng tốt loại cá, uống xong một chén nước, nó có thể hay không tiếp tục sinh sôi? Làm xong nhắc nhở, lên đảo vào chính đề, ngoặc kép, ngươi là có hay không có thể sáng tạo một loại không cần ánh nắng liền có thể sinh trưởng lúa mì, hoặc là thông qua dùng ăn quái vật sản xuất sữa cùng thịt trâu? Này tựa hồ hết sức có ý tứ. Theo cái đề tài này, lên viết nhiều vài đoạn, cuối cùng xếp lại giấy viết thư, giao cho Rinet, Nikon, vô cùng tự nhiên nói ra, bưu phí do Frank thanh toán, hy vọng hắn còn không có chết. người mang tin tức tiểu thư bốn cái đầu theo thứ tự nói xong, mới phái cái đại biểu cắn giấy viết thư, hy vọng hắn còn chưa có chết. Lên giật nảy mình, đang muốn hỏi ý kiến hỏi rõ ràng. Renet, Nikon đã tiến vào linh giới, biến mất không còn tăm tích. Suy tính 2 giây, Lên viết xuống bói toán câu nói, dùng vàng thủy tinh mặt dây chuyền xác định Frank Lâm còn sống. Hắn im ắng nhẹ nhàng thở ra, thu thập xong làm cây nấm, vuốt vuốt trán, nằm lại ghế bành lên. Bữa tối về sau, rong biển quán bar, Lên chịu lấy tờ phổ phổ thông thông gương mặt, lại một lần đến nơi này. Cùng lúc trước khác biệt, trong quán rượu khách hàng dùng màu da so sánh tóc đen hơi cuộn con lai cùng bản địa thổ dân làm chủ. Bọn hắn hoặc thuộc về Bayem một cái nào đó hắc bang, hoặc bí mật làm quân phản kháng cống hiến sức lực, hoặc cả hai đều có, cũng không có quá nhiều người bình thường, mà lấy thường ngày gặp đến từ khác biệt quốc gia hải tặc toàn bộ biến mất. Chỉ có chút ít nhà mạo hiểm ăn mặc ra hỏa uống vào liệt tửu, thảo luận trên biển đủ loại nghe đồn. Lên nhìn lướt qua, tìm được Danizi đề cập qua Denier. Vị này gầy còm người địa phương có thể cung cấp giả chứng minh thân phận cùng hắc vé tàu. Hắn cũng không cố kỵ cái gì, dựa sát vào đi qua nói, một tấm ngày mai đi khang nát nhị đẳng khoang thuyền phiếu, một phần chứng minh thân phận. Denia ngẩng đầu nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút nói, hết thảy 20 bảng, đi khang nát, đơn độc nhị đẳng khoang thuyền phiếu cũng liền 8-9 bảng dáng vẻ. Bất quá, hắc vé tàu bản thân liền muốn quý không ít, lại thêm sẽ cung cấp ngụy tạo chứng minh thân phận, 20 bảng cũng không tính quá bất hợp lý. Lên thầm tính hạ nói, lúc nào có thể cầm, 3 khắc đồng hồ sau cho ngươi. Denia vô cùng thuần thục trả lời, ngươi trước tiên có thể giao 5 bảng, cầm tới vé tàu cùng chứng minh thân phận sau giao còn lại. Được, Lên không dài dòng nữa, xuất ra bóp ra, rút 5 tờ 1 bảng tiền mặt. Hắn cũng không lo lắng sẽ bị người nào để mắt tới túi tiền. Cái này cũng có thể mang ý nghĩa hắn có thể tiết kiệm đi 20 bảng chi tiêu. Nói không chừng còn có còn thừa. Denia vừa phân biệt xong tiền mặt thật giả, đang muốn bàn giao thủ hạ đi làm việc, chợt phát hiện quán bar một thoáng trở nên cực đoan yên tĩnh. Lên cũng có phát giác, vô ý thức liền nhìn phía cổng, nơi đó có 2 người, một vị xuyên đuôi én trang phục chính thức, khoác áo khoác màu đen, mái tóc dù chỉnh tề sau chải, con mắt không lớn, lại sáng ngời có thần, bên miệng lưu lại một vòng nhàn nhạt sợi râu, đã cho người ta thân sĩ cảm giác, lại dẫn chỉ tan tràn đầy mùi vị. Một vị khác phủ lấy bây giờ ở nơi công cộng đã tương đương hiếm thấy mang mũ trùm trường bào, khuôn mặt co lại ở trong bóng tối, để cho người ta thấy không rõ tướng mạo. Cái kia tản mạn thân sĩ quét một vòng, đối phản ứng của mọi người tựa hồ phi thường hài lòng. Một bên tại giữa kẽ tay lật qua lật lại màu bạc tiền, vừa đi về phía Denia, bộ mũ trùm trường bao người cùng ở phía sau hắn, thỉnh thoảng từ trong túi áo lấy ra chút đồ vật, nhét vào trong miệng, cắn đến răng rắc rung động, ngân tệ lật qua lật lại dừng lại. Tản mạn thân sĩ đi tới Denia trước người, ha ha cười nói, chuẩn bị cho ta 10 cái ngày mai đi Pulitzer cảng vé tàu. Chúng nó muốn phân biệt thuộc về 3 chiếc khác biệt thuyền. Vâng, ô đồ tiên sinh, Denia sợ hãi đứng lên, đáp lại đối phương. Lên nhất thời không nhớ tới vị này tại giữa ngón tay lật qua lật lại ngân tệ tản mạn thân sĩ là ai. Bởi vì đối phương tựa hồ không có tiền thưởng, chờ đến nghe thấy ô đồ cái tên này, hắn mới mơ hồ cảm thấy quen tai. Ngay tại hắn nhớ lại thời khắc, hắn trông thấy vị kia mang mũ trùm người từ trong túi lấy ra một viên màu cà phê bánh kẹo, ném vào trong miệng, cắn đến thanh âm truyền ra ngoài. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, ô đồ 2 người không có làm dừng lại, Tại an tĩnh bầu không khí bên trong, hướng đi đầu bậc thang, đi tới quán ba lầu 2, Daniel thở hắt ra, nghiêng đầu trông thấy Glenn nghi hoặc vẻ suy tư, thuận miệng nói ra, ô đồ, làm, tàu bình minh, chủ nhân phục vụ là mạo hiểm ra ô đồ. Ta nhớ ra rồi, ngân tệ độc xà, ô đồ. Hắn một mực tuyên bố mình tại làm, thần bí nữ vương, hiệu lực. Nhưng không ai có thể chứng thực, quay đầu có thể hỏi một chút, ẩn giả, nữ sĩ. Ta lần trước nghe nói hắn, là tại Damia Cảng, hắn giống như cùng huyết chi thượng tướng, sĩ quan tình báo lão Queen bởi vì trộn lẫn ở cùng nhau. Bất quá, người sau đã bị người treo ngược, tiên sinh xử lý. Lên một thoáng nhớ lại không ít chuyện, cân nhắc hỏi, một vị khác đâu? Ai biết được, Daniel quay đầu phân phó lên thủ hạ, để bọn hắn đi chuẩn bị chứng minh thân phận văn bản tài liệu cùng tương ứng vé tàu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?